Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166. Đại Liêu, Diệu Dương Phong Đầu, Tổng Giám Đốc Văn Phòng, trăng sáng sao thưa, sáng trong ánh trăng như nước giống nhau chút xuống vào cửa sổ sát đất chung. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, Sở Mộ Linh ngồi ở trên ghế làm việc. Đang mặc âu phục chỗ làm việc nữ sĩ bộ đồ, hắc sắc tiểu âu phục, bao mông váy ngắn, màu da tất chân, sáng lên hắc sắc giày cao gót, tầm thường trang phục, nhưng mà mặc ở Sở Mộ Linh trên người, lại là tồn tại một loại khác phong thái, tinh xảo trang điểm, cao cao vén lên đầu tóc, lệnh nàng tức giận chàng rất mạnh, ngồi ở trước mặt nàng Lý Vũ Phàm hơi có chút câu nệ. Sở Tổng, nguyên bản giá cả quá thấp, đến nâng lên một chút. Lý Vũ Phàm kiên trì, thấp giọng nói, hả? Sở Mộ Linh tinh tế lông mày khiêu khiêu, trên mặt lộ ra quét một cái giạt rào. Như thế nào, lần này có đại thu hoạch? Lý Vũ Phàm nặng nề gật gật đầu, nhớ tới lần này thu hoạch, hắn liền kích động có chút khó có thể tự kiềm chế. Sở Mộ Linh trong mắt hiện lên quét một cái dị sắc. Nói khẽ, nói một chút đi, nếu quả thật có đại liêu, cho ngươi tăng giá ngược lại không phải là không có khả năng. Lý Vũ Phàm nghe vậy, đem tùy thân laptop lấy ra, đem một cái 3 tầng mã hóa cặp văn kiện cho ấn mở. Bày ở Sở Mộ Linh phía trước, bên trong có tấm ảnh tư liệu, cũng có video tư liệu. Sở Mộ Linh sắc mặt biến đến nghiêm túc chút ít, đem máy tính cầm gần chút ít, nhìn kỹ, theo nàng không ngừng điểm động con chuột, biểu tình càng thêm kinh ngạc, trên mặt tràn đầy vẻ cổ quái. Sở Tổng, đây coi là chưa tính là đại liêu, chỉ cần những cái này hình ảnh cùng video thả ra, nàng tuyệt đối thân bại danh liệt, dư luận có thể đơn giản mà áp chết nàng. Lý Vũ Phàm ngữ khí ung dung nói, Sở Mộ Linh đem tấm ảnh sau khi xem xong, ấn mở video tư liệu, video phát ra mười mấy giây sau, nàng liền đem video đóng lại, sắc mặt hơi có chút đỏ hồng, khẽ gắt một ngụm, đem máy tính khép lại, Sở Mộ Linh rất nhanh liền khôi phục nguyên bản thong dong bộ dáng. Nói khẽ, phi thường tốt. Không hổ là Hoa Quốc chuyên nghiệp nhất tư nhân thám tử sự vụ Sở. Chuyên nghiệp thực lực không thể nghi ngờ. Lý Vũ Phàm cười cười, tay phải ba chỉ xoa bóp, cười mỉa nói, cái kia tiền thuê có phải hay không đến? Sở Mộ Linh nghe vậy, ánh mắt có chút lấp lánh một cái. Ngươi muốn nhiều ít? Lý Vũ Phàm nghe vậy, duỗi ra hai cái đầu ngón tay, thăm dò hỏi, 2 triệu. Sở Mộ Linh cười cười, từ trên ghế đứng lên, 2 triệu quá nhiều, ta có thể tại nguyên bản tiền thuê bên trên, cho ngươi thêm 200 ngàn, 200 ngàn, cái này quá ít. Lý Vũ Phàm nhất thời biến sắc, gần như không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Sở Tổng, ngươi nên biết trong này tư liệu giá trị, nếu như ta lấy đến truyền thông phía trước, bán ra mấy triệu dễ như trở bàn tay. Hắn lần này nhận nhiệm vụ, vốn chỉ là đi theo dõi chụp ảnh một cái con tôm nhỏ. Không nghĩ tới lại câu ra một con cá lớn. Hắn mặc dù là tư nhân thám tử, nhưng mà cùng cầu tử làm việc, lại cũng không có kém quá nhiều. Cho nên đối với cầu tử trong vòng màn giá thị trường, tồn tại rất nhiều hiểu. Trong tay hắn tư liệu, đó chính là tài phú lớn. Đối mặt Lý Vũ Phàm lý do thoái thác, Sở Mộ Linh không nhúc nhích chút nào. Lý tiên sinh, chúng ta trước đó thế nhưng mà ký hợp đồng, ta bỏ tiền, các ngươi làm việc, hơn nữa manh mối đều là ta cung cấp. Nếu như không có ta manh mối, ngươi cũng sẽ không có hiện giờ thu hoạch. Hiện nay các ngươi cầm đến một tay tư liệu, liền muốn cố định lên giá. Lẽ nào Hoa Quốc thứ nhất tư nhân thám tử sự vụ Sở thanh danh liền như vậy không đáng tiền sao? Việc này nếu như truyền đi, sau này ai còn dám tìm ngươi nhóm làm việc? Sở Mộ Linh nói không vội không chậm, dăm ba câu liền đem Lý Vũ Phàm cho nghẹn lại. Hắn chỗ thám tử sự vụ sở chính là Hoa Quốc bên trong lớn nhất, mặc dù tại Á Châu cũng có thật lớn danh tiếng. Đây là bao nhiêu năm dốc sức làm xuống tới thanh danh, làm sao có thể chỉ trị giá mấy triệu. Sở Mộ Linh một lần nữa ngồi trở lại vị trí của mình, nói khẽ, ta cho ngươi thêm 100.000, tổng cộng 300.000, chúng ta liền hợp tác vui vẻ. Ngươi không đồng ý, ta đây cũng chỉ có thể cùng sau lưng ngươi công ty liên hệ. Đến lúc đó khả năng liền cái này 300.000 ngươi đều lấy không được. Lý Vũ Phàm sắc mặt liên tiếp biến ảo nhiều lần, cuối cùng có chút chán nản gật gật đầu. Nếu như hắn là tự do thân, cái kia nghĩ như thế nào ra giá liền như thế nào ra giá. Nhưng mà thân ở tại công ty lớn chung, hết thảy đều muốn dựa theo điều lệ chế độ tới. Thấy Lý Vũ Phàm đáp ứng tới, Sở Mộ Linh khóe miệng khơi màu quét một cái đường cong, trong mắt hiện lên quét một cái dị sắc. Cảnh Dương Hoa phủ, Tô Dật Dương tựa ở trên ghế salon, Vân Uyển Nghi mặc đồ ngủ, đâm lấy một cái viên thuốc đầu, khoanh chân ngồi ở Tô Dật Dương bên người, trong tay ôm cái mâm đựng trái cây, chính mình ăn một miếng, sau đó cho ăn Tô Dật Dương ăn một miếng. Trên TV phát hình tổng nghệ tiết mục, thỉnh thoảng đem hai người chọc cho cười ha hà. Linh linh linh, Tô Dật Dương bên người chuông điện thoại vang lên. Hắn tiện tay đem điện thoại cầm lên, thấy là Sở Mộ Linh điện thoại gọi đến, liền trực tiếp tiếp thông. Ân, có thứ tốt cho ta nhìn. Cái gì đó, ngoặc kép, ta cái này có máy tính, ngươi trực tiếp cho ta truyền tới đi. Còn muốn giữ bí mật, thần bí như vậy đi. Ngoặc kép, Tô Dật Dương quẳng xuống điện thoại, đứng dậy đem trong phòng ngủ laptop lấy tới, đặt ở chân của mình thượng, trên mặt có chút tò mò, mở ra phi tấn, quả nhiên thấy đến từ Sở Mộ Linh phát tới văn bản tài liệu. Văn bản tài liệu còn không nhỏ, chừng 500m lớn nhỏ, gần tới 5 phút, văn bản tài liệu mới truyền thâu xong xuôi. Ấn mở văn bản tài liệu, Tô Dật Dương tiện tay ấn mở một chương hình ảnh. Mới đầu hắn còn có chút không để ý, nhưng mà khi hắn thấy được hình ảnh chung nội dung, con mắt nhất thời trợn thật lớn, trên mặt tràn đầy quái dị biểu tình. Cặp văn kiện chung khoảng chừng trên 100 chương hình ảnh, bị Tô Dật Dương từng cái ấn mở, biểu hiện trên mặt cũng là càng thêm đặc sắc. Hình ảnh sau khi xem xong, Tô Dật Dương lại ấn mở video, xem hết video, Tô Dật Dương có chút cảm khái, thật mẹ nó sẽ chơi. Đem máy tính khép lại, Tô Dật Dương phát hiện Vân Uyển Nghi đang tại dùng đến một cái kỳ quái ánh mắt nhìn xem hắn. Ngươi nhìn cái gì đấy? Biểu tình như thế nào như vậy kỳ quái? Vân Uyển Nghi nghi hoặc hỏi. Tô Dật Dương ho khan hai tiếng, vẫy vẫy tay. Không có việc gì, Sở Mộ Linh cho ta phát ra điểm văn bản tài liệu. Không có gì lớn sự tình, Tô Dật Dương đáp. Sở Mộ Linh phát tới đồ vật, Tô Dật Dương không có ý định nói cho Vân Uyển Nghi. Sợ nàng cái này đóa thuần khiết tiểu hoa chịu không được như vậy lớn chừng mực sự tình. Vân Uyển Nghi a một tiếng, tiếp tục ăn lấy trong tay mình hoa quả, ăn hai phần. Nàng nói khẽ, vừa rồi Trình tỷ điện thoại tới, chúng ta kịch tổ lập tức muốn sát thanh, ta có mấy cái diễn yêu cầu bổ vỗ một cái, cho nên đến quay về Hoành Điếm mấy ngày. Tô Dật Dương đem trong miệng quả nho ra nôn đến trong thùng rác, nhẹ nhàng gật gật đầu đầu, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn xem ngày mai nhật trình, chương trình trong một ngày an bài. Ta ngày mai buổi sáng không có việc gì, ta lái xe đưa ngươi đi sân bay. Tô Dật Dương cười nói. Vân Uyển Nghi nghe vậy, trên mặt lộ ra quét một cái mừng rỡ, cái đầu nhỏ tiếp cận tới đây, tại Tô Dật Dương trên mặt hôn một cái, cười nói, ban thưởng ngươi. Tô Dật Dương khiêu khiêu lông mày, chỉ chính mình miệng. hôn đây mới là ban thưởng, hiện tại hôn mặt đã ao. Vân Uyển Nghi cái miệng nhỏ nhắn chề xuống, lầm bầm hai tiếng, có chút đưa qua đầu. Tại Tô Dật Dương trên miệng bẹp một ngụm, vốn định ý tứ một cái, kết quả tại hôn vào trong chớp mắt, bị Tô Dật Dương trực tiếp chặn ngang ôm lấy tới. Một lúc lâu sau, rời môi, Tô Dật Dương xoạch xoạch miệng, thật ngọt, tương đương cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.